Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Nguyền rủa không thể nhốt. Mà đối với Lưu Na, cái này một bên thủ lĩnh thì là lập tức gật đầu nói: "Lưu Na đại nhân, lần trước tới là 50 năm trước. Hiện tại cùng 50 năm trước so sánh với đến, gia hỏa này ở phía dưới xác thực càng thêm hoạt động." Lưu Na sau khi nghe xong, cũng không tại nhiều nói cái gì, mà là nói thẳng: "Kia đi xuống xem một chút đi." Dứt lời, Lưu Na liền thả người nhảy lên, hướng thẳng đến tế đàn kia mở ra lỗ hổng, nhảy xuống, thủ lĩnh cũng là lập tức đuổi theo kịp. Bạch Sách đoàn người này, mặc dù không có hiểu rõ cái này Lưu Na cùng cái này thủ lĩnh vừa rồi đến cùng nói cái gì, nhưng cũng là nhảy xuống theo. Thân thể này vừa tiến vào cái này đen nhánh cửa hang kia, vừa rồi chỗ nghe thấy tiếng gào thét liền càng lớn hơn âm thanh, cảm giác được bên cạnh vách tường đều đang rung động ầm ầm. Rất nhanh, lòng đất này thế giới cũng chiếu vào Bạch Sách đám người trước mắt, phía dưới phảng phất là một cái thế giới dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Mặc dù nói không có ánh đèn, nhưng là tại cái thế giới dưới lòng đất bên trong có một đầu phi thường khổng lồ đỏ vàng sắc dòng sông. Cái này dòng sông như là nham tương, ở nơi đó lăn qua lăn lại, mạo hiểm quang mang, như là một đầu dung nham đại giang. Cái này đỏ vàng sắc quang mang, đem mảnh không gian này toàn bộ chiếu sáng, đồng dạng, trong này nhiệt độ cũng biến thành phi thường cực nóng. Đầu này to lớn dưới nham tương phương, không biết đến cùng phong ấn cái gì đồ chơi, để đầu này nham tương sông lớn trở nên vô cùng chảy xiết. Đồng thời theo Bạch Sách đám người xuống tới, đầu này dung nham sông lớn liền trở nên càng thêm kịch liệt. Những cái kia lúc đầu tại đường sông nham tương, nháy mắt bị đẩy lên bờ bên cạnh. Những này nham tương vừa chạm vào đụng phải bờ một bên, liền lập tức đem bờ bên cạnh cự thạch biến thành hoàng sa. Theo sau cái này hoàng sa liền lập tức tiêu tán, thổi đi. Sau đó tại rơi vào cái này nham tương sông lớn bên trong. Nhưng rất nhanh, trước đó bị cái này nham tương biến thành đổi thành hoàng sa biến mất địa phương, tại vài giây đồng hồ về sau, một khi hơi ảm đạm quang mang sáng lên về sau, kia trước đó biến mất địa phương liền lại khôi phục thành cự thạch. Nhìn đến đây, Bạch Sách bọn người là có chút ngạc nhiên, mà kia đi ở phía trước Lưu Na cùng thủ lĩnh hai người đã đến bờ một bên, cau mày nhìn xem phía dưới kia chảy xiết hung mãnh nham tương sông lớn. "Hiện tại ngươi nói đi, thế nào muốn làm sao đem nơi này quan bế?" Lưu Na thì là lập tức hướng phía bên cạnh thủ lĩnh cau mày nói. Mà cái này thủ lĩnh thì cũng là chỉ vào phía dưới nham tương sông lớn, hướng về phía Lưu Na vội vàng nói: "Ở phía dưới có một cái ngầm động, chỉ cần chúng ta lặn xuống dưới." Sau đó, nhưng là cái này thủ lĩnh lời nói còn chưa nói xong, liền lập tức bị Lưu Na đánh gãy. Lưu Na lúc này một mặt không thể tin nhìn qua cái này thủ lĩnh nói: "Lặn xuống dưới, ý của ngươi là để chúng ta tiến nhập đầu này nham tương sông lớn?" "Ngươi..." Cái này Lưu Na tiếp xuống bộ dáng, thoạt nhìn là đã muốn mắng chửi người. Nhưng là, rất nhanh, không đợi cái này Lưu Na lời nói xong, một giây sau, cái này thủ lĩnh thì là trực tiếp thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào đầu kia nhìn liền rất khủng bố nham tương sông lớn bên trong. Mà cái này thủ lĩnh vào đi đầu này nham tương sông lớn không bao lâu, liền cũng là lộ đầu ra. Nhìn qua kia đã bị sợ nói không ra lời Lưu Na, khẽ cười nói: "Đại nhân, là có biện pháp có thể xuống tới." Lưu Na là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, đứng tại bờ vừa nhìn kia tại trong nham tương thủ lĩnh, một câu nói không nên lời. Theo sau, cái này Lưu Na nhìn qua kia tựa như là tại bình thường trong nước sông bơi lội thủ lĩnh, có phần lắp bắp nói, sao lại thế, trong này nham tương không phải hơi dính vào một điểm, liền sẽ hóa thành hoàng sa sao, vì cái gì ngươi có thể, lúc này thủ lĩnh cũng là từ kia trong nham tương nhảy tới. Cái này thủ lĩnh trên người nham tương cũng là từ thủ lĩnh trên người trượt xuống đến bờ bên cạnh, rất nhanh, những này nham tương liền đem bờ bên cạnh nơi này nháy mắt hóa thành hoàng sa, mà thủ lĩnh tại đi đến Lưu Na trước mặt về sau, trong tay thì là xuất hiện một khối bất quy tắc tinh thạch. Cái này thứ gì? Đám người là không biết, giống như là một loại nào đó thủy tinh, màu đen, lộ ra quang trạch, mà thủ lĩnh cũng là đem cái này thủy tinh phóng tới Lưu Na trước mặt. Vội vàng nói, đây là chúng ta phát hiện một cái thủy tinh, chỉ cần cầm cái này thủy tinh xuống dưới, trong này nham tương liền sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Lưu Na nhận lấy khối này thủy tinh về sau, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không nhìn ra đây là vật gì. Theo sau, Lưu Na cũng là nhướng mày nói, đây là cái gì đồ vật? Các ngươi ở nơi đó tìm tới. Đối với vấn đề này, cái này thủ lĩnh thì là trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết vật này gọi cái gì, cũng mỗi cái danh tự. Bất quá, thứ này chính là ở đây tìm tới. Ở đây tìm tới, đám người có phần sững sờ, nhưng rất nhanh, cái này thủ lĩnh cũng đã khởi hành, hướng phía lòng đất này thế giới một cái góc chạy tới. Rất nhanh, cái này thủ lĩnh liền tới đến một chỗ sườn núi nhỏ bên cạnh. Theo sau liền chỉ mình bên cạnh ngọn núi nhỏ này sườn núi nói thẳng. Chính là những này, những vật này thỉnh thoảng sẽ từ phía dưới nổi lên đến. Sau đó sẽ bị vọt tới bờ một bên. Chúng ta ở đây quan sát người, nhìn thấy về sau, tiện tay vớt đi lên, sau đó ném đến một bên. Nói đến, những vật này chúng ta phát hiện mấy trăm năm là có. Lưu Na sau khi nghe xong thì là khẽ gật đầu. Theo sau, Lưu Na thì là một mặt tò mò nhìn bên cạnh thủ lĩnh nói, vậy các ngươi là thế nào biết? Cầm vật này tiến nhập cái này nham tương về sau là sẽ không bị nuốt hết. Nói cái này thủ lĩnh thì là vội vàng nói, là bởi vì một lần ngoài ý muốn, trước đó chúng ta nơi này có người ở đây quét dọn những đồ chơi này. Đúng lúc hắn vừa vớt lên đến, chuẩn bị thời điểm ra đi, nơi nào nham tương đem hắn chỗ bờ bên cạnh cự thạch cho thôn phệ. Sau đó vừa mất đủ liền hạ xuống, kết quả liền không sao. Sau đó chúng ta liền biết, nói tới chỗ này, thủ lĩnh ngừng tạm về sau, cũng là lập tức nói, mà chúng ta biết sau chuyện này, cũng liền hiếu kỳ cái này dung nham phía dưới. Cho nên, liền chậm rãi bắt đầu thăm dò phía dưới này. Cuối cùng, tìm được, ta vừa rồi nói ngầm động, tại sau đó chính là chúng ta quan bế nguyền rủa, sau đó tại mở ra những này. Lưu Na đại nhân, ngài cũng biết, tại nghe xong những này về sau, Lưu Na cũng là nói thẳng, ngươi bây giờ liền nói thôi, muốn xuống dưới quan bế cái kia nguyền rủa trung tâm, cần bao nhiêu người, muốn chuẩn bị cái gì? Mà thủ lĩnh tại chỗ suy nghĩ một chút về sau, thì cũng là hướng về phía Lưu Na nói thẳng, ta hiện tại muốn đi cùng chúng ta người nơi này, hơi thương nghị một chút. Bởi vì có phần số liệu cái gì, chính ta một người cũng nắm không cho phép. Chúng ta đi thương lượng một chút. Cái này thủ lĩnh, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Theo sau cái này thủ lĩnh liền hướng phía mặt ngoài động khẩu lao đi. Đi tìm người thương nghị đi. Mà liền tại cái này thủ lĩnh đi ra trong nháy mắt, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang xuất hiện. Theo sau, Hồng Sùng xuất hiện tại mọi người bên cạnh, chung quanh nơi này trong đám người, trừ tứ đại thiên vương, đối Hồng Sùng đều không xa lạ gì. Cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng liền để tứ đại thiên vương hơi kinh ngạc, nhưng là còn không đợi tứ đại thiên vương nói cái gì. Cái này Hồng Sùng liền trực tiếp nhìn xem Bạch Sách bọn người nói thẳng,